Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Hoán Ma Giả. Converter, Dark Hero, giết mấy con gà. Ta là trong mấy con gà kia một cái, hay là con khỉ kia? Cố Ly Noãn khóe mắt nhảy lên, trong lòng lo sợ, lấy ra mấy cái đại phong tệ nhét vào thái giám kia trong tay. Kiên trì hướng trong cung đi đến, đi không bao xa, đối diện lại gặp được một cái tuyên chỉ thái giám, cũng là hướng thái học viện đi đường. Đối diện nhân tiện nói, chúc mừng cố đại nhân. Cố Ly Noãn không quan tâm nói, công công, gì vui chi có, cố đại nhân có chỗ không biết, các người thái học viện thái học tiến sĩ bình loạn có công. Bệ hạ để lão nô tiến đến phong thưởng. Thăng hắn quan, Cố Ly Noãn giật nảy mình, thất thanh nói, lại thăng quan, vừa mới đi qua một vị công công, chính là thăng hắn quan, làm sao còn thăng liền hai lần. Vị thái giám tuyên chỉ kia nói, bệ hạ nói, lần đầu tiên là người khác không làm tốt việc nằm trong phận sự, mà thái học tiến sĩ làm xong việc nằm trong phận sự, bởi vậy muốn thăng hắn quan. Thăng làm chính lục phẩm, mà lần này là thái học tiến sĩ bình loạn có công, tại Nam Cương lập xuống công lao hiển hách, cho nên nếu tăng nữa một lần, thăng làm tòng ngũ phẩm. Cố Ly Noãn lấy ra mấy cái đại phong tệ lặng lẽ nhét vào trong tay hắn. Lúng ta lúng túng nói, nguyên lai lập công, thái học tiến sĩ là ta thái học viện tiến sĩ, hắn lập công được thưởng. Ta cũng cùng có vinh yên. Đúng vậy đâu. Thái giám tuyên chỉ kia vũ mị cười một tiếng. Vội vàng rời đi. Cố Ly Noãn không quan tâm. Tiếp tục hướng trong cung đi đến. Lại gặp được một cái tuyên chỉ thái giám đâm đầu đi tới. Gặp mặt chính là vui mừng nhướng mày. Cười nói. Chúc mừng cố đại nhân. Chúc mừng cố đại nhân. Cố Ly Noãn mặt đen lại nói. Công công. Gì vui chi có, bệ hạ để lão nô truyền chỉ, muốn thăng thái học viện thái học tiến sĩ quan đâu. Lão thái giám kia cười nói, thái học tiến sĩ tần mục trị liệu quốc sư tổn thương. Thăng làm chính ngũ phẩm thượng trung tán đại phu, đãi ngộ cùng quốc tử giám cùng cấp. Trong vòng một ngày, thăng liền ba cấp, đây là các ngươi thái học viện đại hỷ sự đâu. Cố Ly Noãn đờ đẫn gật đầu, lấy ra mấy cái đại phong tệ, thần không biết quỷ không hay nhét vào lão thái giám kia trong tay. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng cùng có vinh yên. Thái giám kia đi xa, Cố Ly Noãn mặt đen lên, này thăng kia hàng, tần mục lại tăng xuống dưới, liền muốn cùng mình cùng cấp bậc. Hắn thăng liền ba cấp. Chính mình còn muốn tốn kém không ít tiền. Hắn lại tăng xuống dưới. Ta liền muốn gọi hắn đại nhân. Cố Ly Noãn lấy lại bình tĩnh. Đi gặp hoàng đế. Dâng lên bỏ mình sĩ tử danh sách. Duyên phong đế ngay tại phê duyệt tấu chương. Ngẩng đầu lên. Tiếp nhận danh sách nhìn một lần. Đau lòng nói. Những sĩ tử này đều là trẫm nhân tài trụ cột. Quốc gia trụ cột vững vàng của tương lai. Liền bởi vì tin tức để lộ, bị nghịch tặc hại, chấm muốn giết người. Cố Ly Noãn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, không dám nói lời nào. Ai biết chính mình chen vào nói sau hoàng đế muốn giết chính là không phải chính mình. Duyên phong đế đứng dậy, đi tới đi lui, đột nhiên vỗ án, đau lòng nhức óc nói. Chấm trước khi đi mới hạ đạt ý chỉ, nói cho sĩ tử lịch luyện địa điểm. Tại sao lại gặp phải mai phục? Cố Ly Noãn, Cố Ái Khanh, ngươi đến nói một chút nhìn, là ai để lộ tin tức? Cố Ly Noãn trầm ngâm, nói, từ Lệ Châu tình hình chiến đấu đến xem, Lệ Châu phủ Thiếu Doãn đã đánh hạ Lộc huyện, quốc tử giám cùng sĩ tử đến Lệ Châu thời điểm, nghịch tặc hoàn toàn thi triển ra khiên hồn dẫn. Nói rõ loạn đảng biết sĩ tử đến Lệ Châu thời gian chính xác. Giống như là biết trước đồng dạng, bọn hắn hẳn là tại đánh hạ Lộc huyện trước đó liền đạt được sĩ tử đến đây lịch luyện tin tức. lúc này mới có thể tại Lộc huyện bị phá sau còn có thực lực hoán ma hồi hồn. Nói rõ không phải quốc tử giám hoặc là sĩ tử để lộ tiếng gió. Mà là, hắn nhắm mắt nói, mà là ta, hoặc là mấy vị nhất phẩm đại quan kia để lộ tin tức. Phản tặc, liền tại trong chúng ta. Duyên Phong đế cười lạnh nói, xem ra trong chúng ta có người muốn chẫm cái mông chuyển một chuyển. Nhường ra vị trí cho hắn ngồi, ngày đó đến đây nghị sự, biết chuyện này. Ngoại trừ ngươi cùng chấm bên ngoài, đều là nhất phẩm đại quan, thái tử mấy vị lão sư, còn có tư đồ, tư không, quốc công, ngươi cảm thấy sẽ là trong bọn họ ai? Cố Ly Noãn cái chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cắn chặt răng không nói một lời. Duyên Phong đế liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, không dám nói, ngươi đối với chấm bất trung a. Cố Ly Noãn mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn xuống. Thần bị băng phong tại đại khư 200 năm. Đối với đại thần trong triều không hiểu nhiều. Không dám nói bừa. Ngươi nói bừa chính là. Chấm tha thứ ngươi vô tội. Thần trời sinh tính ngu dốt. Ngốc đến rất. Còn bị thái học tiến sĩ lừa gạt đi triều đình bội kiếm. Có thể thấy được thần ngu dốt. Duyệt Phong đế tức giận vô cùng mà cười. Chỉ vào cái mũi của hắn nói, ngươi thiếu cho chấm đục nước béo cò. Thái học tiến sĩ lừa gạt đi kiếm của ngươi. Chính ngươi hướng hắn cúi đầu nhận cái sai. Lấy được là được, ngươi nếu là đần, chấm còn muốn ngươi đại tế tửu này để làm gì? Sớm cho ta cuốn che phủ xéo đi. Nói, ngươi hoài nghi ai? Cố Ly Noãn cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Thái tử mấy vị lão sư rất có hiềm nghi. Ngươi nói cái gì? Duyên Phong đế giận không kềm được. Hoàng uy bộc phát, ép tới Cố Ly Noãn không thể không cúi đầu. Đột nhiên, Duyên Phong đế chán nản, khua tay nói, Cố Ái Khanh, ngươi rất thông minh, rất thông minh, đi xuống đi. Cố Ly Noãn một thân mồ hôi lạnh, từ từ lui ra ngoài. Trở về, Duyên Phong đế nói, Cố Ly Noãn lông tơ lóe sáng, kiên trì lại đi trở về. Duyên Phong đế từ từ nói, lần này quốc sư lập công lớn, chấm một mực không có ban thưởng hắn. Ngươi cảm thấy chấm hẳn là ban thưởng cho hắn cái gì? Cố Ly Noãn cúi đầu nói, bệ hạ có thể thưởng cho hắn cái gì? Duyên Phong đế lắc đầu, không có. Cố Ly Noãn nghĩ nghĩ, nói, như vậy liền ban thưởng cho quốc sư mỹ nhân cùng tiền tài. Ngươi nghĩ cùng chấm nghĩ một dạng. Duyên Phong đế thở dài. Chỉ là ta sợ hắn lại như lúc trước một dạng cự mà không bị. Cố Ly Noãn chần chờ nói. Lần này ra rất nhiều chuyện. Nếu như quốc sư thật thông minh, lần này hắn khẳng định sẽ tiếp nhận. Duyên Phong đế giật mình, cười nói, ngươi cũng là diệu nhân. Chấm giết gà không phải cho ngươi xem, ngươi cũng không phải gà. Đi xuống đi, còn có, không cần luôn luôn trêu chọc thái học tiến sĩ, ngươi không thể trêu vào hắn. Năng lượng của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi mỗi lần mặc hắn đưa cho ngươi tiểu hài, chấm đều thực vì ngươi mất mặt. Ngươi là chấm lực bài chúng nghị trọng dụng, chấm không muốn tất cả cho ngươi chùi đít. Cố Ly Noãn xấu hổ không chịu nổi, lui ra ngoài, thầm nghĩ, ta không thể trêu vào hắn, ta sẽ chọc cho không dậy nổi hắn. Ta chính là đường đường ma đạo cự phách, trong ma đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Sẽ chọc cho không dậy nổi một cái ngũ diệu cảnh giới mao đầu tiểu tử. Ta mấy trăm năm này xem như sống vô dụng rồi à. Duyên Phong đế tiếp tục làm xuống phê duyệt tấu chương, đột nhiên buông xuống bút son, suy nghĩ xuất thần, ta là trung niên ngồi lên vị trí này, thậm chí còn chịu chết mấy cái nhi tử, xem ra ta thái tử không giống như ta tại trên ghế thái tử chờ đến quá lâu. Trong thái học viện, Tần Mục thu 3 lần thánh chỉ, chức quan cũng thăng làm chính ngũ phẩm thượng trung tán đại phu. Trung tán đại phu chỉ là một loại may mắn lợi chức quan. Không có thực quyền, là trong quan văn một loại, được vinh dự quốc tri thượng khanh, nhưng mà chỉ là một kẻ tán nhân. Hiển nhiên hoàng đế đối với hắn cái này thiên ma giáo chủ hay là có chỗ lo nghĩ, sẽ không cho hắn thực quyền, miễn cho làm cho trong triều chính đều là ma giáo ác ôn. Tần Mục đem ba quyển thánh chỉ tiện tay ném vào tây phòng. Trong lòng thản nhiên, hắn còn tại tu luyện ngũ diệu cảnh giới mặt khác bốn cái biến hóa. Lần này xuôi nam bình định, Duyên Khang quốc sư chỉ điểm bọn hắn rất nhiều. Thẩm Vạn Vân, Tư Vân Hương bọn người từ Nam Cương sau khi trở về liền đâm đầu thẳng vào trong Thiên Lục Lâu. Tìm kiếm ngũ diệu cảnh giới công pháp, Tư Vân Hương còn từ Tần Mục nơi này mượn đi Thái học tiến sĩ thư bài. Tiến vào Thiên Lục Lâu tầng thứ ba tìm đọc công pháp. Duyên Khang quốc sư biến pháp, phổ biến thế gian vạn pháp đều là bách tính hàng ngày. Duyên Khang quốc thì tương đương với một cái to lớn hơn thiên ma giáo. Tần Mục phun ra nuốt vào, chấn tinh tinh lực, thân thể chậm rãi xảy ra biến hóa. Hai cái đùi dần dần cũng thành một đạo, biến thành đuôi rắn, đầu người thân rắn, cao lớn hai ba trượng, mà ở phía sau hắn xuất hiện hai phiến đóng chặt môn hộ. Nam Cương chuyến đi, hắn đã đem trong ngũ diệu thần tàng thần tinh quân, huỳnh hoặc tinh quân, tuế tinh quân cùng thái bạch tinh quân bốn loại thần hóa này luyện thành. Nhưng là duy chỉ có chấn tinh quân hình thái khó mà luyện thành. Coi như nguyên khí của hắn như thế nào hùng hồn cũng từ đầu đến cuối khó mà kết thành hoàn mỹ nhất. Chấn tinh quân hình thái, lần này hắn thôi động bá thể tam đan công. Sau lưng đóng chặt môn hộ dần dần trở nên rõ ràng. Trên cánh cửa chữ viết nhưng vẫn là có chút mơ hồ. Không cách nào phân biệt. Chấn tinh quân ở trong ngũ diệu tinh quân cực kỳ đặc thù. Chấn tinh địa hầu chân công. Ngũ diệu đứng đầu, ngoài ý liệu khó mà tu luyện. Nhất là chấn tinh quân phía sau tòa môn hộ kia. Tần Mục có thể thần hóa thành chấn tinh quân hình thái. Nhưng là tòa môn hộ kia từ đầu đến cuối khó mà hư hóa đến rõ ràng đáng nhìn trạng thái. Trên cánh cửa chữ viết từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ. Không trung, một đạo màu vàng đất quang lưu không ngừng vọt tới, tràn vào thân thể của hắn. Thổ diệu tinh lực vọt tới, để hắn thần hóa thân thể càng phát ra vững chắc. Thời gian dần qua Tần Mục phát hiện chấn tinh quân hình thái còn có biến hóa. Trong hai tay của hắn nhiều một cuốn sách hư ảnh. Hắn hướng hư ảnh quyển sách này nhìn lại. Trên sách văn tự vẫn là không cách nào thấy rõ. Bất quá có thể từ văn tự đường vân quỷ dị kia đến xem. Trên sách viết hẳn là văn nòng nọc. Chữ viết có chút nhật nguyệt trùng cá dáng vẻ. Cùng hiện tại văn tự hoàn toàn khác biệt. Tần Mục đi theo kẻ điếc vị đại gia này học tập 10 năm gần đây lâu. Kẻ điếc tại trên văn tự cổ đại cũng có được cực sâu tạo nghệ. Bất quá nhưng không có dạy qua hắn loại hình thái này văn nòng nọc. Tần Mục quay đầu, nhìn về phía sau trên hư ảnh tòa môn hộ kia văn tự. Mặc dù vẫn như cũ mơ hồ không rõ, nhưng lờ mờ có thể thấy được cùng trên sách văn tự có chút tương tự. Đây là văn tự gì? Tần Mục ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Nếu như mỗi cái ngũ diệu cảnh giới võ sư, phía sau đều có như thế một tòa đi ngược chiều cửa môn hộ. Thần hóa chấn tinh quân trong tay đều có dạng này một cuốn sách. Khẳng định như vậy sớm đã có người đem trên sách văn tự cùng trên cửa văn tự nghiên cứu triệt đề. Đem bên trong áo nghĩa phân tích ra, vì sao ngay cả quốc sư cũng không có nói qua chuyện này. Chẳng lẽ nói... Người khác chấn tinh quân thần hóa trạng thái, cũng không có cánh cửa này, cũng không có quyển sách này. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên trong đầu một cái nặng nề tràn ngập ma tính thanh âm truyền đến. Chớ suy nghĩ lung tung, đây là U Đô văn tự, người bực này mịt mờ nhỏ bé yếu ớt sinh linh, làm sao có thể nhận ra U Đô văn tự? Tần Mục dùng mình, lông tóc dựng đứng lên. Kinh hoàng nói, ai, ai ở trong thân thể của ta nói chuyện? Trang, thanh âm kia cười nói, ngươi còn ở trước mặt ta Trang bao lâu? Ta mượn ngươi con mắt đến xem xét Duyên Khang quốc sư kỹ xảo chiến đấu thời điểm. Ngươi không phải đã nhận ra ta sao? Đô Thiên Chi chủ hoán ma giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.